Muốn lựa chọn một vạn ước bán yêu niết bàn để tứ trọng thiên không khó khăn gì. Chân lý thánh điện thành lập, tiêu chí thánh địa thứ nhất của bán yêu đã hình thành. Đến Nam Thiên Bộ Châu có thể đột phá vũ hóa cảnh, các bán yêu rất hưng phấn. Bọn họ không còn lo bị kỳ thị, bán yêu sẽ cố gắng trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Một vạn ước bán yêu như hạt cát rải vào biển cả rất nhanh biến mất. Mỗi bán yêu tản ra bốn phương tám hướng Nam Thiên Bộ Châu. Các động phủ như măng mọc sau mưa trên mảnh đất cổ xưa này. Hiện giờ rải một nắm hạt giống, tương lai sẽ bén rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng nở hoa kết trái. Nhưng quá trình sẽ rất lâu dài, cần kiên nhẫn chờ đợi, rất có thể sẽ chết trong bão tố sông gió. Mọi thứ vẫn còn chưa biết. Lúc này Phong Phi Vân, Thượng Quan Minh Tiêm đang trên đường đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Lần trước Phong Phi Vân đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là khi Diệt Thế Thần Thạch rầm rộ tấn công nơi này, gây ra gió tanh mưa máu, thánh cảnh tan hoang. Lần này thì khác, Phong Phi Vân chứng kiến thánh cảnh thật sự. Các linh sơn bay trong không trung, các con linh thú lướt qua tầng mây, sương khói mông lung, tiên tuyền chảy dưới nước. Một tòa tiên thành nằm trong phúc địa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, trong tiên thành dựng một pho tượng thần to lớn. Tượng điêu bằng bạch ngọc, trang nghiêm thánh khiết, sắc ánh sao uy nhiếp cường đại lan tỏa. Phong Phi Vân đứng bên ngoài một tòa điện vũ dưới tượng thần, vạt áo bay phất phới, tóc cột cao, khí vũ hiên ngang. Ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén nhìn tấm biển trên nóc điện vũ. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói: "Kính hoa Thủy Nguyệt." Trên tấm biển chỉ viết bốn chữ to. Phong Phi Vân tìm theo hơi thở Thủy Nguyệt Đình đến nơi đây, trừ Thượng Quan Minh Tiêm ra không kinh động ai trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn được sờ không được, công giá tràng. Trong điện vũ vọng ra giọng nữ mờ ảo tràn ngập tiên vận: "Chờ ngươi đã lâu, vào đi." Phong Phi Vân cảm ứng được Thủy Nguyệt Đình thì nàng cũng biết hắn đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. "Không, vội." Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, đứng trên đá trắng lót đường thong thả bước tới. Phong Phi Vân nói: "Ta có ba vấn đề muốn hỏi Thủy Nguyệt Thánh Thần, trước khi gặp mặt ta muốn biết đáp án." Trong điện vũ không có tiếng trả lời, xem như ngầm chấp nhân. Phong Phi Vân nói: "Câu thứ nhất, Thủy Nguyệt Thánh Thần là thiên đạo mà Diệt Thế Giả vực ngoại đã nói đúng không?" Thanh âm trong điện vũ cực kỳ bình tĩnh. "Thiên đạo là một danh hiệu, nếu có người kêu ta như thế thì ta sẽ không phủ nhận." Phong Phi Vân gật đầu, nói: "Vậy tại sao Thủy Nguyệt Thánh Thần lại ra lệnh cho Diệt Thế Thần Thạch tấn công Thủy Nguyệt Thiên Cảnh?" Trong điện vũ im lặng thật lâu không trả lời Phong Phi Vân. Chương 1962 Người trong chuyện kể 2. Thủy Nguyệt Đình nói: "Ta đoán câu hỏi thứ ba là thiên cơ trùng động có ở trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đúng không? Hiện tại ta trả lời cho ngươi biết, ngươi đoán đúng, thiên cơ trùng động ở trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Ta đã trả lời câu thứ ba rồi, chắc ngươi biết đáp án câu thứ hai." Phong Phi Vân mỉm cười nói: "Diệt Thế Giả vực ngoại và Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có thù lớn. Thủy Nguyệt Thánh Thần giết ba thánh linh vực ngoại ẩn núp, đương nhiên không ai nghi ngờ Thủy Nguyệt Thánh Thần là thiên đạo. Không người nghi ngờ, tất nhiên Thủy Nguyệt Thánh Thần càng an toàn, nàng có thể yên lòng ở lại khai sáng thiên cơ trùng động. Không ai ngờ rằng thiên cơ trùng động nằm ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Ta chỉ tò mò là bốn phủ chủ ban vạn thánh tập kết lệnh Thủy Nguyệt Thánh Thần làm sao ở lại đây. Đây là vấn đề thứ bốn." Thủy Nguyệt Đình nói: "Ta biết trong lòng ngươi có nhiều thắc mắc, đừng nói ba câu, ngươi muốn hỏi 30 vấn đề cũng không hết. Ngươi bước vào điện vũ thì ta sẽ cho phép ngươi hỏi thêm 3 vấn đề. Hãy suy nghĩ kỹ rồi hỏi, ta chỉ cho ngươi bấy nhiêu cơ hội." Phong Phi Vân không chút nghĩ ngợi đẩy cửa điện vũ ra. Kép kép kép kép kép. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào điện vũ rộng rãi, kéo bóng dáng Phong Phi Vân thật dài. Cửa điện vũ tự động khép lại. Vù vù vù vù vù. Trong điện vũ thắp sáng 36 thần đăng bay lơ lửng chiếu sáng không gian này. Một nữ nhân xinh đẹp đứng trong điện vũ, vóc dáng cao kiều, tóc đen ngang eo, quần áo mỏng tỏa linh quang, nàng như đóa sen nhỏ xanh biếc trên mặt nước. Nữ nhân chắp hai tay sau lưng, tay kia nâng con thuyền nhỏ màu bạch ngọc. Thuyền ngọc trong suốt lấp lánh, bảo quang rạng rỡ, nhiều hoa văn bí ẩn khắc trên thuyền. Phong Phi Vân nhìn thuyền nhỏ bạch ngọc trong tay nữ nhân, con ngươi co rút lộ tia sáng lạnh. Phong Phi Vân hỏi, nàng đã làm gì Đông Phương Kính Nguyệt? Thủy Nguyệt Đình nhìn Phong Phi Vân. Ngươi xác định đây là câu hỏi thứ 4? Phong Phi Vân kiềm nén lửa giận, nhắm mắt lại. Khi mở ra thì con ngươi lan tràn vô số chân lý đạo tắc, nhìn thấu các chân lý trên cõi đời. Phong Phi Vân nói, đạo tâm trùng thần, Thủy Nguyệt Đình là thần tà, biến thành thần cơ. Hừ. U. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Trong người Đông Phương Kính Nguyệt. Hiện tại nàng là Đông Phương Kính Nguyệt. Không, tu vi của Thủy Nguyệt Đình cao hơn Đông Phương Kính Nguyệt, nên là Thủy Nguyệt Đình khống chế thân hình này. Rốt cuộc nàng là Thủy Nguyệt Đình hay Đông Phương Kính Nguyệt? Ngươi đã loạn quan tâm sẽ bị loạn. Rốt cuộc ngươi quan tâm Đông Phương Kính Nguyệt hay Thủy Nguyệt Đình? Được rồi, ta biết cảm xúc trong lòng ngươi rất phức tạp, để ta giúp ngươi sửa sang lại. Thủy Nguyệt Đình lạnh nhạt nói. Thật ra Đông Phương Kính Nguyệt và Thủy Nguyệt Đình ban đầu là cùng một người. Mỗi lần gặp Thủy Nguyệt Đình là Phong Phi Vân khó kiềm chế cảm xúc, dễ dàng bị nàng ảnh hưởng. Phong Phi Vân chắp hai tay, niệm kim tàm kinh, rất nhanh bình ổn nỗi lòng rối loạn. Phong Phi Vân nói, nàng nói ban đầu chắc ngược dòng đến thời kỳ Thái Cổ. Thủy Nguyệt Đình nhẹ gật đầu, nói, cuối thời kỳ Thái Cổ có một nữ nhân tên Thủy Nguyệt Đình. Ha ha ha, đương nhiên lúc bấy giờ không bao nhiêu người biết cái tên này. Hiện tại càng ít người biết. Nàng có một xưng hô như sấm bên tai, tâm linh kiếm thần. Phong Phi Vân tiếp lời, một trong bảy hung ma Thái Cổ, tâm linh kiếm thần. Thủy Nguyệt Đình nói, đối với tu sĩ Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới thì gọi bọn họ là bảy hung ma Thái Cổ. Nhưng với tu sĩ vượt ngoài bảy đại thế giới thì danh tiếng của bảy người không yếu hơn nhân tổ. Thái Tổ, thuộc Thủy Tổ đẳng cấp thần thánh. Phong Phi Vân tiếp tục lắng nghe. Thủy Nguyệt Đình cười khổ nói, cuộc chiến Thái Cổ, tuy bảy hỗn nguyên đại thế giới vượt ngoại thế tới rào rạt, cường giả như mưa, thánh linh như binh, nhưng Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới sinh ra một đại thánh chặn lại vượt ngoại tấn công. Tâm linh kiếm thần thua trong tay đại thánh kia. Làm người ta bất ngờ nhất là tâm linh kiếm thần và đại thánh yêu nhau. Vượt ngoại kiếm thần và đại thánh Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đi yêu nhau. Ngươi nói xem có buồn cười không? Phong Phi Vân trả lời, miễn là yêu thật lòng thì không xem như buồn cười. Thủy Nguyệt Đình lắc đầu, nói, yêu thật lòng, đúng là có, còn thề không tham gia vào chiến tranh này, ẩn cư ở Bắc Hải. Tiếc rằng khi các lục địa Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới chìm vào đáy biển, ước vạn thương sinh chết trước mặt hắn, xác trôi giạt nguyên Bắc Hải, máu nhuộm đỏ sông nước thì hắn đã quên lời thề, lại ra tay với tu sĩ vực ngoại. Một ngày liên tục chém 6 vị thánh vương, trong đó có đồng môn tộc nhân của tâm linh kiếm thần. Hắn vứt bỏ lời thề tương đương từ bỏ nàng. Hai người yêu nhau cuối cùng thành kẻ thù. Tâm linh kiếm thần đâm nhát kiếm kia không chỉ hận hắn giết đồng môn tộc nhân của mình, càng hận hắn xem lời thề của hai người là gió thoảng bên tai, xem tình cảm của hai người là trò vớ vẩn. Một nam nhân không thể giữ lời thề, ngươi hy vọng hắn sẽ làm bạn bên ngươi suốt đời sao? Phong Phi Vân nói, Thái Cổ Thần Phượng là đại thánh, tâm linh kiếm thần không giết hắn được. Thủy Nguyệt Đình nói, tâm linh kiếm thần tu kiếm chuyên chém lòng người, muốn chém được lòng người thì phải chém tâm mình trước. Tâm linh kiếm thần biết không giết hắn được, nhát kiếm kia chứa hận, kiếm đâm ra là tâm chết. Không thể giết kẻ địch thì tự chém mình. Nhưng cuối cùng Thái Cổ Thần Phượng chết trước. Phong Phi Vân nói, Thái Cổ Thần Phượng tự nguyện bị nàng giết chết. Thủy Nguyệt Đình gật đầu, nói, đúng, trên đời chỉ có một người giết được đại thánh, đó là Bơ Sơ A Nơ thân đại thánh. Thái Cổ Thần Phượng chết, trái tim tâm linh kiếm thần cũng chết theo. Cuối cùng tâm linh kiếm thần chết, câu chuyện đến đây là kết thúc, dường như chấm dứt theo thời đại Thái Cổ. Ngươi cảm thấy trong bọn họ ai đúng ai sai? Trong điện vũ chìm vào tĩnh lặng, chỉ có các thần hỏa phập phình.

Nơi đây là vùng đất giam cầm, chỉ khi bảy linh chu xuất hiện thì cánh cửa thế giới này mới mở ra. Nếu không vì lý do này thì bây giờ ngươi không thấy ta được. Phong Phi Vân hỏi. Bảy linh chu đã xuất hiện hết. Phong Phi Vân chỉ biết có sáu linh chu. Thanh đồng cổ thuyền trong tay hắn, bạch ngọc cổ thuyền trong tay Đông Phương Kính Nguyệt, tinh hồng rùa thuyền trong tay Nữ Ma, thuyền cổ màu xanh trong tay Thanh Y, thuyền cổ đất vàng trong tay Thập Tam Thái Tử Long Tộc, còn có thần thuyền tím của thần thai trong bụng Long La Phù. Chẳng lẽ Long La Phù đã sinh con? Phượng Phi Vân gật đầu, nói: Bảy linh chu chắc đã xuất thế hết, nếu không cảnh cửa giam cầm thế giới này đã chẳng mở ra. Phong Phi Vân hỏi: Thế giới bị giam cầm này có bí ẩn gì? Phượng Phi Vân nói: Ngươi biết Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, vậy có biết tại sao nó được gọi là Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới không? Không biết. Cùng một người giao lưu khác thời đại, giao lưu giữa ý chí với nhau, giữa kiếp trước và kiếp này. Phượng Phi Vân nói: Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới được gọi là nơi gần với Vân Chi Tiên Giới nhất, cũng được gọi là Tiên Giới Di Châu. Thở ban đầu thái cổ Vân Chi Tiên Giới thủng một lỗ hổng, có bảy con thuyền thần linh trừ lỗ hổng bay xuống hạ giới, bay bảy hướng vũ trụ khác nhau, đụng vào bảy Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Bảy thuyền thần linh trở theo Di Mật Tiên Giới, ai có được Tiên Giới Di Châu thì sẽ thành tiên. Khi ấy Di Châu rơi từ Vân Chi Tiên Giới xuống đã biến thành Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới hiện tại. Lỗ hồng Vân Chi Tiên Giới đã bị Hoa Hậu Đại Thánh dùng thân thể bổ khuyết, mỗi cách ba lượng kiếp pháp lực sẽ mở một lần. Phong Phi Vân nói: Nên tu sĩ vượt ngoại bảy Hỗn Nguyên Đại Thế Giới vì tìm Tiên Giới Di Châu. Hành tiên đắc đạo lên tiên giới mà mỗi cách ba lượng kiếp pháp lực sẽ đến Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Phượng Phi Vân chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn trời. Đúng vậy, khi ba lượng kiếp pháp lực đến Di Châu sẽ xuất hiện. Người cưới trên thuyền thần linh sẽ được thần linh chỉ dẫn tìm ra Di Châu rơi từ tiên giới rồi lên đỉnh tiên giới. Trường sinh bất tử. Chương 1965. Tiên giới Di Châu 2. Phong Phi Vân hỏi: Vậy Di Châu ở đâu? Phượng Phi Vân lắc đầu, nói: Chưa từng có ai hắn Di Châu, chưa ai từng thấy cánh cửa tiên giới mở ra. Phong Phi Vân hỏi: Vậy tại sao nhiều người còn lớp trước ngã xuống lớp sau đè lên theo đuổi tin đồn hư vô này? Ngươi có tin tiên tồn tại không? Phong Phi Vân trả lời: Nếu người tu tiên không tin tiên tồn tại thì đã chẳng tu luyện đến cảnh giới cao thế này. Tu tiên như một loại tín ngưỡng, nếu ngươi không tin tưởng thì sẽ không bước trên con đường tu tiên được. Mục đích mọi người tu tiên là gì? Đương nhiên là thành tiên đắc đạo, trường sinh bất tử. Từ xưa đến nay bao nhiêu người đắc đạo thành tiên? Không ai. Phượng Phi Vân nói: Vậy là đúng rồi, chưa ai từng thấy tiên nhưng tu giả tin tưởng tiên tồn tại. Không ai được trường sinh bất tử nhưng mọi người tin có trường sinh bất tử. Đây là tại sao bọn họ không tìm ra Di Châu, không trông thấy cánh cả tiên giới nhưng vẫn tin chúng nó tồn tại. Phong Phi Vân nói: Tại sao thần Phượng Đại Nhân bảo là không ai có thể trường sinh bất tử? Thủy Nguyệt Đình, Diệt Thế Ma Nữ, Thâm Uyên Ma Quân, bọn họ cũng không đô trường sinh vạn cổ, bất tử bất diệt. Phượng Phi Vân cười hỏi: Thủy Nguyệt Đình nói với ngươi thánh linh trong lòng có chấp niệm là sẽ trường sinh bất tử. Ngươi biết chấp niệm đại biểu cho cái gì không? Hãy nói cảm xúc trong lòng ngươi ra. Phong Phi Vân trả lời: Đau khổ, rất đau khổ, muốn tìm nàng hỏi cho rõ tại sao đâm nhát kiếm kia. Phượng Phi Vân nói: Ngươi tìm nàng, biết lý do nàng rút kiếm với ngươi, vậy là chấp niệm kia cũng biến mất, thế thì ngươi sẽ chết. Phong Phi Vân nói: Vậy ta không hỏi nàng, trong lòng đọng lại chấp niệm thế là sẽ trường sinh bất tử. Phượng Phi Vân cười nói: Vậy thì mỗi ngày sẽ đau khổ, rất đau khổ, loại đau khổ này mỗi ngày tăng thêm, càng lúc càng đau đớn. Con người nếu mỗi ngày sống trong đau khổ, trường sinh bất tử như thế là thứ mọi người truy cầu sao? Vậy chẳng khác nào tù tội nhốt mình trong lồng giam, mỗi ngày chịu đựng hành hạ tâm lý. Phong Phi Vân nói: Đúng vậy, sống như thế không bằng chết. Phong Phi Vân đã hiểu Thủy Nguyệt Đình nói nàng cô đơn. hưu quạnh qua 99.999 kiếp. Đúng là hành hạ tâm lý mỗi ngày. Tàn phá bản thân sống không bằng chết. Sống còn chẳng bằng chết. Có lẽ Thủy Nguyệt Đình Toàn nói thật, nàng rất hy vọng Phong Phi Vân sẽ hỏi chấp niệm của nàng ra gì để nàng giải thoát. Nhưng cuối cùng Phong Phi Vân đã bỏ lỡ cơ hội. Phong Phi Vân hỏi, chấp niệm của Thần Phượng Đại Nhân là gì? Thần Phượng Đại Nhân đứng đó, dừng một lúc, mỉm cười nói, ta chỉ muốn gặp nàng một lần. Vùng đất giam cầm rời khỏi lòng đất Trung Nguyên nhất điểm qua. Giấu trong lòng đất Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chỉ vì Phượng Phi Vân muốn gặp Thủy Nguyệt Đình một lần. Trong lòng Phượng Phi Vân tồn tại chấp niệm nên chưa chết hẳn. Phong Phi Vân biến sắc mặt nói, mới rồi Thần Phượng Đại Nhân đã gặp nàng, vậy chẳng phải là... Phượng Phi Vân biểu hiện rất bình tĩnh nói, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là lần cuối cùng. Ngươi còn gì muốn hỏi cứ hỏi đi, chấp niệm của ta rất nhanh sẽ biến mất hoàn toàn. Phong Phi Vân hỏi, Thần Phượng Đại Nhân có từng hận Thủy Nguyệt Đình? Phượng Phi Vân nói, ngươi không nên hỏi ta câu này. Ta chỉ là chấp niệm, còn ngươi mới là Thái Cổ Thần Phượng chuyển thế, mang theo ký ức và số mệnh của Thái Cổ Thần Phượng. Cho nên ngươi hãy tự hỏi mình đi, trừ chính ngươi ra không ai có thể giải đáp dùm. Phong Phi Vân hỏi, tại sao Thần Phượng Đại Nhân luôn canh giữ mảnh đất giam cầm này? Phượng Phi Vân nói, nếu trên đời thật sự có Di Châu thì chắc chắn Di Châu nằm trong mảnh đất giam cầm này. Bốn đại thánh Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới đều ngộ đạo đại thánh trong mảnh đất giam cầm. Ta sắp biến mất hoàn toàn nhưng ngươi hãy sống cho tốt. Ta không thể cứu ngươi chạy ra thần hỏa đốt, tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi. Sau khi sống sót trở ra hãy thay ta hỏi. Ta rất tò mò tại sao kiếm của nàng mỗi lần đều hận như vậy, không chỉ chém nam nhân mình yêu cũng chém cả tim mình. Được rồi, ta sắp đến giờ. Nhiều năm qua rốt cuộc giải thoát, lòng nữ nhân thật khó hiểu. Phượng Phi Vân ngước nhìn bầu trời, đăm chiêu suy nghĩ thật lâu. Cơ thể Phượng Phi Vân chậm rãi biến mất, khi nói câu cuối thì thân thể đã hoàn toàn là đốm sáng tan biến vô hình. Gió nhẹ thổi qua không còn dấu vết. Như thể Phượng Phi Vân vốn chết trong Thái Cổ, chưa từng xuất hiện ở đây. Tựa làn gió Thái Cổ thổi đến. Phong Phi Vân thở hắt ra, nhỏ giọng nói, tu vi đại thánh thông thiên triệt địa, không gì không biết, nhưng không đoán được lòng nữ nhân. Muốn phỏng đoán nữ nhân còn khó hơn tu thành đại thánh. Đây là một thế giới rộng lớn, được gọi là mảnh đất giam cầm. Bốn đại thánh Thái Cổ thành đạo tại đây, hấp dẫn hơn bất cứ thánh địa tu luyện nào. Đứng trên mặt biển nhìn quanh, bốn phía toàn là nước biển, ý niệm thánh linh không thấy giới hạn. Mặt trời và thần nguyệt trên bầu trời chắc là đôi mắt đại thánh của Thái Cổ Thần Phượng, chứa sức mạnh to lớn của đại thánh. Tuy từ Thái Cổ truyền đến từ Thái Cổ đến hiện tại, đã trôi đi vô số thần hoa nhưng vẫn là thánh vật vô thượng. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền nhìn A, B, A, U trời. Đột nhiên Phong Phi Vân vươn một tay ra chộp lấy hai con mắt đại thánh ấm vào mắt mình. Ầm, lực lượng hùng hồn rồi rào bộc phát từ người Phong Phi Vân, hình thành kén Phật vàng to lớn. Các sợi tơ bao bọc Phong Phi Vân, vô số lực lượng nhỏ bé di chuyển. Lực lượng vũ hóa đại lại bị luyện hóa. Dương thần thánh thai, chân lý thánh thai nhanh chóng dung hợp. Lực lượng đôi mắt đại thánh bị kích phát hết. Vô số tia chớp sấm sét giáng xuống kén Phật màu vàng. Mỗi tia chớp có uy lực đánh nát núi non ướt sẩm, khiến mảnh đất giam cầm lung lay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sấm sét bao phủ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tia điện không ngừng xuyên toa, những thần hoa bị giáng sét văng tứ tung. Đây là hình ảnh rung động hồn người, nguyên hư không toàn là khí diệt thế, lực lượng cuộn trào truyền khắp Tây Ngưu Hạ Châu. Thiên địa dao động, tiểu linh tiên giới và địa ngục lắc nhẹ. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bị tia chớp luyện hóa thành tinh cầu lớn, Phật quang bao phủ, lửa đốt cháy như cái kén to rực lửa. Phật khí trong thiên địa hùng sơ, u, nơ, gơ, cơ, u vào kén Phật, hình thành dòng lũ Phật khí màu vàng mắt thường trông thấy, chảy qua hư không vô ngần, biến mất trong kén Phật. Âm âm âm âm âm. Địa ngục, bàn man phủ khảm trên phong đô dược thành lắc lư dữ dội,

hoặc là thần vật vị đại thánh thời cổ nào đó để lại. Trong thiên địa vô cùng ảo diệu, vũ trụ bao la sâu thẳm, thái cổ dài dặn, thời gian khó dò, có nhiều bí ẩn ngay cả đại thánh cũng không thăm dò hết được. Phong Phi Vân nói, Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới có truyền thuyết về bốn vị đại thánh, vực ngoại có truyền thuyết đại thánh không? Nữ ma nhìn Phong Phi Vân như xem đầu ngốc. Tuy Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới cách tiên giới gần nhất nhưng chỉ là một góc nhỏ trong thế giới này. Hỗn Nguyên đại thế giới khác sao không có truyền thuyết đại thánh được? Ví dụ Thái Cực đại thánh của Vô Cực Hỗn Nguyên đại thế giới, Vô Cực sinh thái cực sinh âm dương. Đồn rằng Thái Cực đại thánh là thể sinh mệnh thứ nhất của Vô Cực Hỗn Nguyên đại thế giới. Ví dụ Thất Thập Nhị Dực đại thánh của Hắc Ám Hỗn Nguyên đại thế giới, người này được thổi phồng không có giới hạn, được gọi là quân vương cai quản nguyên thế giới vũ trụ Hắc Ám. Cỡ như Thâm Uyên Ma Quân cũng chỉ là đồ tử đồ tôn của Thất Thập Nhị Dực đại thánh. Ta đi qua 11 Hỗn Nguyên đại thế giới, nghe truyền thuyết đại thánh cũng cỡ 10 lần nhưng chưa từng gặp đại thánh. Trước khi đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, ta cảm thấy đại thánh chưa chắc tồn tại. Như tiên là đối tượng mọi người hướng về nhưng không ai gặp. Mãi đến lúc thấy Thái Cổ Thần Phượng thì ta mới tin đại thánh là có thật. Phong Phi Vân hỏi, thủ đoạn đại thánh có thể trường sinh bất tử. Nếu đại thánh có thể trường sinh bất tử thì tại sao Thái Cổ Thần Phượng chết? Tại sao không gọi cảnh giới đại thánh là tiên? Nữ ma nói, theo ta thấy chữ đại trong đại thánh ý chỉ hai chữ đại đạo. Như biển cả có thể bao dung mọi thứ trên đời, sinh linh, sinh tử, sinh mệnh, tất cả đều nằm trong chữ đại này. Đại thánh theo đuổi tiên đạo thật sự, sinh ra chấp niệm có lẽ thấp hơn thánh linh khác. Tuổi thọ con người luôn có cuối, trừ tiên ra không ai có thể trường sinh bất tử. Tuổi thọ của đại thánh khoảng 20 vạn năm, 30 vạn năm là cùng, không thể nhiều hơn nữa. Phong Phi Vân nói, ta gặp một vị tiền bối trong địa ngục. Tiền bối nói cho ta biết đại thánh nhờ vào một số thủ đoạn đặc biệt có thể sống đến tuổi tác người bình thường không thể hiểu nổi. Vớ vẩn, nhảm nhí. Nữ ma nói, thủ đoạn của đại thánh đúng là thông thiên triệt địa, nhưng chỉ có thể khiến một số sinh linh sở hữu tuổi thọ dài lâu. Như con rùa, cá cua trong biển. Tuổi thọ con rùa lâu hơ nơ cơ a cua khác. Ta từng so sánh đại thánh với biển, so ngươi và ta là tôm tép và thần long. Tôm nhỏ và thần long chết, biển cả có thể dựng dục ra nhiều hơn nữa. Nhưng nếu biển khô là khô cạn thật, không ai khiến biển lại tràn ngập nước được. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói, biển khô là khô thật. Ta hiểu rồi. Hèn gì Thái Cổ Thần Phượng có tinh huyết đại thánh, tìm đến linh hồn linh thạch, lượng kiếp chuyển thế cổ dược dễ như trở bàn tay, nhưng không thể khiến mình trọng sinh. Bởi vì lực lượng đại thánh quá lớn, khi chết rồi dù có ba loại thần vật cũng không thể hồi sinh đại thánh. Nữ ma không nói gì thêm, mắt nhìn phía trước. Đã đến tiểu linh tiên giới. Tinh hồng du thuyền phá tan giới hạn tầng thiên địa như đụng vào làn nước gợn sóng trực tiếp xuất hiện bên trên tiểu linh tiên giới. Thiên địa linh khí đậm đặc ập vào mặt, như bước vào tiên giới thật sự. Một cây thần thụ chống trời bị tinh hồng du thuyền đụng ngã, vang tiếng nổ điếc tai. Kim ô xây tổ trên thần thụ sợ hãi bay ra. Ngoài 3.000 vạn dặm, một đám tu sĩ ngồi xếp bằng trong sơn cốc. Đại khái khoảng hơn 20 người, khí thế cường đại, trong người như chứa cả một thế giới. Xung quanh sơn cốc bày cổ trận ẩn giấu đẳng cấp thánh linh, từ bên ngoài nhìn vào sơn cốc sẽ không thấy gì. Một lão nhân ngồi trên miệng sơn cốc mở mắt ra, mắt nhìn thế giới cách 3.000 vạn dặm. Con ngươi lão bắn ra tia sáng. Tinh hồng du thuyền, một trong 7 chiến thuyền. Cường giả khác trong sơn cốc mở mắt ra, mấy chục ánh sáng cùng theo dõi tinh hồng du thuyền. Một lão nhân mặc âm dương đạo bào nói, không suy tính ra lai lịch hai người trên tinh hồng du thuyền được, e rằng không dễ chọc. Một thánh giả từng đi Nam Thiên Bộ Châu lên tiếng, ta nhận ra một người, là vương giả Chí Tôn Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, từng truy sát nhạc tước linh của phản diệt giáo tại Nam Thiên Bộ Châu. Lão nhân ngồi trên miệng sơn cốc hừ lạnh một tiếng, nếu là người của Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới thì ra tay giết chết, cướp đi tinh hồng du thuyền.

dùng tổ Long Vương đè đầu ta. Ngươi nghĩ Tôn Hoàng chỉ để gọi chơi? Long Hằng Thánh Tổ bị ánh mắt Mặt Giao Giao nhìn chằm chằm lạnh sống lưng. Long Hằng Thánh Tổ biết dù thì Tôn Hoàng cường đại, nếu không có tổ Long Vương chống lưng thì gã không dám đắc tội Mặt Giao Giao. Long Hằng Thánh Tổ nói: Phong Phi Vân là phản đồ của Long tộc chúng ta, tổ Long Vương điểm danh quyết bắt giữ. Tôn Hoàng xác định muốn đối địch với toàn Long tộc. Mặt Giao Giao cười lạnh một tiếng: Long tộc thì có gì ghê gớm? Đại kiếp nạn lần này vạn tộc Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới có thể sẽ bị hủy diệt. Sau đại kiếp nạn Long tộc còn tồn tại hay không cũng chưa biết.